Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Thái Dương Thần Giáo. Cùng là nhân tộc đại đế huyết mạch truyền thừa, chỉ nếu không phải là bởi vì lợi ích mà đối nghịch với nhau, tự nhiên có mấy phần thân cận. Thái Dương Thánh Chủ đem Cơ Hoàn Vũ nghênh tiến vào trong điện, mở tiệc chiêu đãi với hắn. Sau đó lại có một phen nhiệt liệt nói chuyện với nhau, liên hệ tin tức, để Cơ Hoàn Vũ đối với tử vi cổ tinh có hiểu đại khái. Đạo hữu vì sao biết rời đi Bắc Đầu? Trong lúc nói chuyện với nhau, Thái Dương Thánh Chủ có mấy phần nghi hoặc, nghe đồn rằng Bắc Đầu cổ tinh có đại bí, là rất nhiều đại đế đều muốn truy tìm chính là tồn tại. Ta đạp vào tinh không con đường, tự nhiên là vì chứng đạo mà đến. Chỉ uốn tại một cái nho nhỏ cổ tinh phía trên, có thể có cái gì thành tựu? Cơ Hoàn Vũ nói. Hảo chí hướng, Thái Dương Thánh Chủ cảm khái. Tuổi còn trẻ liền sánh vai thánh nhân, hướng đi tinh không, không thể nói trước thật có thành đế khả năng. Cơ gia thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện. Thái Dương Thần Giáo cũng không tệ, truyền thừa tại Thái Dương Thánh Hoàng, tồn đời mấy trăm vạn lại. Ngồi xem thế gian phong vân thành bại, đạo hữu chớ có trò cười ta. Trên mặt của Thái Dương Thánh Chủ có chút đắng chát. Hậu nhân vô năng, thẹn với Thủy Tổ, vậy mà để Thủy Tổ kinh văn di thất, từ đó về sau thánh địa ngày càng suy yếu. Đây là có chuyện gì? Cơ Hoàn Vũ có chút hiếu kỳ. Ước chừng tại mười mấy vạn năm trước hoang cổ thời đại, lúc kia ta Thái Dương Thần Giáo chính là như mặt trời ban trưa thời đại. Thánh địa trong càng là có chuẩn đế trấn áp. Trên mặt của Thái Dương Thánh Chủ có mấy phần hào quang, sau đó lại ảm đạm đi. Nhưng là không biết đã sinh cái gì. Căn cứ một chút tổ tiên hồi ức, toàn bộ tử vi cổ tinh đều bao phủ một loại tĩnh mịch khí cơ, có uy áp đáng sợ truyền đến. Toàn bộ tinh vực đều ở rung chuyển, tựa hồ là phát nổ một trận kinh thiên đại chiến. Ta mặt trời nhất tộc vô số cao thủ không tiếng động biến mất, thánh địa tịnh thổ tức thì bị phá, vô số nội tình tiêu vong. Thái Dương Thánh Chủ thở dài một tiếng, vụ tai nạn kia tới quá mức đột nhiên, cơ hồ là toàn bộ thánh địa cao thủ đều bị một mẻ hốt gọn. Tàng kinh các cũng là hóa thành bụi bặm, chính là vào lúc đó bị đứt đoạn truyền thừa. Hiện tại chúng ta tu hành kinh văn, chỉ là ngày xưa một chút tàn chương dấu chấm tự hành bổ khuyết mà tới. Đáng tiếc, mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng là chân chính đạt được xác nhận vẫn là có mấy phần thất vọng. Cơ Hoàn Vũ ở trong tâm tự nói, xem ra chỉ có thể đi tìm Thái Dương Thánh Hoàng bế quan địa, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Ta muốn tại tử vi cổ tinh hành tẩu, mở mang kiến thức một chút đạo khác nhau. Toàn bộ tử vi cổ tinh có thể có gì cần chú ý? Cực đạo thánh địa tử vi cổ tinh không thể so với Bắc Đầu. Thái Dương Thánh Chủ từng nghe đến Cơ Hoàn Vũ giới thiệu Bắc Đầu cổ tinh một cái kia cái trấn áp nhất phương cực đạo thánh địa, trong mắt có mấy phần hâm mộ. Đã từng Thái Dương Thần Giáo cũng có qua dạng này năm tháng vàng son, chỉ là hết thảy đều đã mất đi. Nơi này là không có cực đạo đế binh, nhiều nhất ngay cả có truyền thế thánh binh. Ở nơi này thành đạo không dễ, tuế nguyệt có thể bễ nghễ một phương. Thái Dương Thánh Chủ than nhẹ, cầm một tấm bản đồ, từng cái một cho Cơ Hoàn Vũ nói rõ. Quảng Hàn Cung, Nhân Vương Điện, Trường Sinh Đạo xem, Kim Ô tộc các loại, Thái Âm Nhân Hoàng đạo thống đâu? Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, chỉ trên bản đồ Thái Âm Thần Giáo. Đạo hữu nếu là sớm đi thời điểm đến là được rồi. Thái Dương Thánh Chủ cười khổ một tiếng, hiện tại đã không có Thái Âm Thần Giáo, hoặc có lẽ là không có Thái Âm Nhân Hoàng huyết mạch truyền thừa Thái Âm Thần Giáo. Một tháng trước, có biển, Thái Âm Thần Giáo liền cùng trong biển yêu tộc thế lực khai chiến, thậm chí phát nổ thánh nhân đại chiến. Thái Dương Thánh Chủ hoa mắt thần mê. Chỉ tiếc, Thái Âm Thần Giáo tôn này thánh nhân bỏ ra trọng thương đại giới chém giết đối thủ về sau, bị hắn phụ thuộc một cái bán thánh vận dụng không biết thủ đoạn đột nhiên tập sát. Nhân hoàng hậu nhân cuối cùng vẫn lạc. Sự tình đột nhiên, tăng thêm một phương khác lại đến có chuẩn bị, Nguyên bản tổn thương cũng là không nhẹ, Nhân Hoàng huyết mạch hậu duệ chính là như vậy bị diệt. Thái Dương Thánh Chủ nhẹ nhàng thở dài. Thái Âm Thái Dương, đồng khí liên chi, chúng ta nguyên bản cũng muốn giúp bọn hắn một chút sức lực. Đáng tiếc, Thái Dương Thánh Chủ không nói. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ cũng biết hắn nói bóng gió. Liền trong sân những tu sĩ này, đưa đi lớp không đủ để nhét kẻ răng nghiên cứu. Bây giờ Thái Âm Thần Giáo lại nặng dựng lên. Nhưng là cái mưu kia chiếm chính thống truyền thừa phụ thuộc Sở Kiến. Bọn hắn hại Thái Âm Nhân Hoàng huyết mạch, lén lút thay thế, tràn đầy huyết tinh cùng phản bội. Một tôn bồi ngồi trưởng lão nói, rất là phẫn nộ. Hiện tại, bọn hắn còn tại truy sát tứ tán tại tử vi cổ tinh Nhân Hoàng huyết mạch hậu duệ. Mưu toan hoàn toàn chảm thảo trừ căn. Nhân tộc khác đạo thống liền không có động tác. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày. Nhân Hoàng huyết mạch chưa từng có sai. Lại gặp đến dạng này tru sát. Loại này phản nghịch, nên giết. Bọn hắn làm sao có thể xuất thủ tương trợ? Một lão già mở miệng. Chính là toàn bộ Thái Dương Thần Giáo người mạnh nhất. Trong hai mắt có một loại cơ trí quang mang. Giống như khám phá hồng trần. Cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật rễ. Thái Âm Thần Giáo ra một tôn thánh nhân. Bao nhiêu thế lực muốn cảm thấy bất an, lão nhân có chút mỉa mai. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng Thái Âm Thần Giáo nhận chèn ép. Tôn này thánh nhân bỏ mình. Không biết phía sau màn có bao nhiêu hắc thủ. Huống chi, là đương kim tử vi cổ tinh duy nhất một bộ hoàn chỉnh đế kinh. Thái Dương Thánh Chủ nói. Không biết có bao nhiêu người tại mơ ước nó. Nếu không có chúng ta Thái Dương Thần Giáo kinh văn thất lạc, trạng huống như vậy chưa hẳn sẽ không xảy ra tại trên người của chúng ta. Cơ Hoàn Vũ nhéo nhéo mi tâm. Cực đạo thánh địa chỉ có đế kinh, nhưng không có nội tình cùng đế binh trấn áp. Cái kia chính là một khối người người thèm thuồng thịt mỡ. Thái Âm Thần Giáo à? Cơ Hoàn Vũ trong mắt có từng điểm thần quang hiện lên. Nửa ngày mới khoan thai thở dài. Để cho người ta nhìn không ra tâm tình gì. Giết Nhân Hoàng huyết mạch. Đây là một loại ngập trời đại họa. Nhân quả dây dưa. Đã chú định tương lai diệt vong kết quả. Ngay lúc này. Tại Thái Dương Thần Giáo bên ngoài. Đột nhiên náo nhiệt. Thỉnh thoảng có từng đạo uy áp hiện lên. Tựa hồ tại thử thăm dò cái gì. Các ngươi Thái Dương Thần Giáo. Chính là như vậy đãi khách sao. Giữa thiên địa có từng tiếng oanh minh. Đạo âm truyền tới, loại lực lượng này rất cường đại, là một tôn đứng ở đại năng đỉnh cao nhất cường giả. Cách chạm đạo cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, ta cũng chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi trên chuyển đến này mô làm khách. Có Thái Dương, thần giáo cường giả đang đối đầu, ý đồ xâm nhập ta Thái Dương thần giáo trọng địa, ý đồ như thế nào, bần đạo chỉ là hiếu kỳ. Mới vừa uy áp. Rốt cuộc là bên trong Thái Dương Thần Giáo trọng bảo gì xuất thế mà thôi. Cái thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, không bằng đạo hữu để cho chúng ta đi vào giám thưởng một phen vừa vặn rất tốt chúng ta không? Có cái gì cái gọi là trọng bảo? Ngô, thanh âm khác truyền đến, hiển nhiên cùng lúc trước không là cùng một người. Đã như vậy, đạo hữu liền càng không nên ngăn cản chúng ta. Mới vừa uy áp liền đến từ nơi này. Thái Dương Thần Giáo lại nói không thu hoạch được gì. Muốn đến thiên tài địa bảo người có duyên có được. Chúng ta mới là nó trong số mệnh chủ nhân A. Tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.